Chương 298, ma sát huyết. Toàn bộ cổ nổ hạ trong thôn hỗn loạn tương bừng, tất cả mọi người hoảng sợ, ngay cả vội vàng che vết thương của mình đi phòng ngừa huyết dịch chảy ra, chỉ bất quá làm như vậy lại hiệu quả quá nhỏ, vô khổng bất nhập huyết dịch vẫn ở chỗ cũ chảy xuôi, hóa thành từng đạo huyết quang tụ tập ở trên không. Chẳng qua là ngắn ngủi 3 phút, trên bầu trời kia nguyên bản chẳng qua lớn chừng quả đấm huyết cầu, ở mấy trăm vi nhị dạ cung ứng dưới, đã trở thành một cái đường kính vượt lên trước 50 mét vĩ đại huyết cầu, thật giống như vẫn thạch một dạng lóe ra máu đỏ quan mang. Trên thực tế nếu như huyết dịch đầy đủ, máu này cầu còn có thể không hạn chế tiếp tục phóng đại, thậm chí có thể đạt được chân chính vẫn thạch cao thấp, chỉ bất qua cái này cổ nổ hạ trong thôn nhị dạ số lượng hay là có chút thiếu, huyết dịch không đủ, đạt tới cái này 50 mét đường kính cũng đã là cực hạn. Mà nhiều máu như vậy năng lượng viện dung hợp lại năng lượng cầu, nếu như trực tiếp muốn nổ tung lên lời nói, lúc đó sản sinh như thế nào lực phá hoại đã không khó tưởng tượng. Phía dưới cổ nổ hạ thôn các nỉ dạ nhìn bầu trời giống như tử thần lấy mạng liêm đao một dạng huyết cầu, khuôn mặt đều đã trắng bệnh, không biết là sợ đến hay là bởi vì mất máu quá nhiều. Ma sát huyết vẫn, một chiêu này cũng là yêu nguyệt căn cứ huyết nhận pháp viện khai phá ra độc trúc với nhận thuật của mình, thích hợp với đại quy mô trên chiến trường, tuyệt đối là nhất chiêu tuyệt sát. Nếu như dựa theo nhận thuật đẳng cấp mà phân chia lời nói A, ma sát huyết vẫn có thể nói là cấp độ S nhận thuật trung đứng đầu nhất. Cái này còn chỉ là dựa theo lực phá hoại mà phân chia, nếu như nói là trên chiến trường thực dụng tính lời nói, vậy cũng với bị liệt là cấm thuật huyết dịch đã hấp thu xong. Nhìn phía dưới cổ nổ hạ, ngay yêu nguyệt chuẩn bị tùy ý đem điều này to lớn huyết năng lượng cầu cho ném xuống thời điểm, phía sau mình tứ tử viêm trận cũng đông nhiên xuất hiện động tĩnh. Giang giác thình thịch toàn bộ kết giới bỗng nhiên trực tiếp bể ra, lộ ra bên trong đổ nát tình hình. Xạ dù tổ bị đến trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, phần bụng bị một thanh vũ khí sắc bén cho đâm thủng, căn cư yêu nguyệt đối với máu cảm ứng. Cái này xạ dù tổ bị đã là triệt để tử vong, không có bất kỳ khả năng trị liệu tính. Mà ở cái này xạ dù tổ bị bên cạnh, còn lại là một con khỉ bộ dáng tên, chính là xạ dù tổ bị thông linh thú. Lúc này cũng là người bị thương nặng té trên mặt đất, mà duy nhất chiến lực cũng chỉ có Orochimaru. Dưới hai tay thủy, lưỡng cánh tay có thể rõ ràng nhìn ra chỗ không đúng, đó là một loại cây cỏ khô héo mất đi sinh mệnh lực cảm giác, nguyên bản là bệnh trạng màu trắng khuôn mặt thoạt nhìn càng thêm trắng bệnh, cả người hư nhược thật giống như vừa đẩy liền đổ. Lúc này Orochimaru sắc mặt phi thường xấu xí. Hắn không nghĩ tới xạ dù tổ bị lao đầu tử này vậy mà liều mạng cũng muốn phong ấn tự mình, tuy là cuối cùng không có thực hiện được, chẳng qua lại mất đi mình lưỡng cánh tay. Cái này lý thuyết mất đi không phải đổi một cánh tay là được, mà là họ rổ xì ma bộ phận này linh hồn tiêu thất, cứ như vậy lời nói vô luận hắn đổi lại bao nhiêu cái cánh tay, thậm chí trực tiếp sử dụng bờ tờ tư chuyển sinh chuyển đổi lại thân thể mới, cánh tay kia đều chắc là sẽ không khôi phục. Lần này là Orochimaru sắc mặt vì sao khó coi như vậy nguyên nhân. Đương nhiên, hắn giờ phút này cũng không có thời gian đi tâm phiền ý loạn, bởi vì tại hắn đi ra trong nháy mắt đó, lớn hơn nguy cơ liền đến ở trên đầu của hắn. Thật là trên đầu nhìn Orochimaru, yêu nguyệt lộ ra vẻ tươi cười, thực sự là đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp xảo. Mình ma sát huyết vẫn vừa mới tụ tập hoàn tất, đại xà này hoàn tiểu ra đến. Kể từ đó lời nói vừa lúc liền trực tiếp bắt hắn cho thu thập xong. Thầm nghĩ lấy, giơ tay phải lên đến khẽ động, hướng về họ rổ xì ma địa phương sở tại hạ xuống, đồng thời trên đỉnh đầu 100 mét ra ngoài vĩ đại huyết cầu thu được chỉ lệnh, bắt đầu chậm rãi giảm xuống tốc độ đã ở một chút xíu đề thăng. Đến cuối cùng sắp rơi xuống thời điểm, vĩ đại huyết cầu đã thành một cái hỏa cầu, cùng không khí ma. Sát sinh ra hoa lửa đem huyết cầu cho bao vây lại. Thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ ngòm thoạt nhìn gần giống như từ địa ngục mà đến một dạng, mang theo tử vong cùng hơi thở hết sức nguy hiểm. Orochimaru lúc này cũng cảm giác được cái này nguy cơ, ngẩng đầu lên hửa nở dê lên chơ y không nhìn lại, trong ánh mắt xuất hiện cũng chỉ có hoàn toàn đỏ ngầu vẻ, ở đó ánh mắt hoảng sợ trong, không kịp tránh thoát hắn trực tiếp đã bị thiêu đốt hỏa diễm huyết cầu nuốt mất. Âm bạo tạc địa chấn yên vụ lo lắng mãnh liệt khí lãng trong nháy mắt cuộn sạch toàn bộ cổ nổ hạ thôn. Chọn phương viên 1 km bên trong phạm vi đều bị nổ tung cho bao phủ, này lần thứ 2 trong vòng phạm vi các nỉ giả cũng thì không cách nào may mắn tránh khỏi, bị hào quang màu đỏ ngòm nuốt mất. Bạo tạc duy trì liên tục chọn 1 phút, làm sau khi chấm dứt chính là mãn thiên yên vụ đem chọn cái cổ nổ hạ thôn cho che, ánh mặt trời cũng bị che tại ngoại không còn cách nào tiến đến, to lớn kia bóng ma chỉ có thể khiến người ta cảm thấy ấm lãnh. Làm yên vụ tiêu tán thời điểm, đã qua tiểu nửa ngày, chân trời Thái Dương cũng chậm rãi hướng về Tây Phương rơi đi, xuất hiện ở Cổ Nổ Hạ thôn là một cái đường kính 1 km vĩ đại thiên khanh, trong hầm ngoại trừ thổ nhưỡng ở ngoài liền ở không có chút gì cả. Vô luận là nì giả vẫn là kiến trúc, toàn bộ đều bị lao đi không còn một mảnh, tựa hồ khối kia thổ địa trực tiếp cả từ trên cái thế giới này biến mất. Còn như tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên quỷ đăng yêu nguyệt, còn lại là cũng sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại có này phảng phất đang nằm mơ như lọt vào trong sương mù, đầu mông mông Cổ Nổ Hạ nì giả cùng thôn dân, bọn họ kế tiếp sắp sửa đi tiếp thu cái này thực tế tàn khốc. Cổ Nổ Hạ 60 năm, Nga Y 21 Tha Nở Dê 10. Ngày này cuối cùng rồi sẽ được ghi vào sử sách, là cả Cổ Nổ Hạ thôn trong lịch sử là hắc ám nhất một ngày, mây đen bao phủ ở toàn bộ Cổ Nổ Hạ trên không còn cách nào tán đi, cũng vĩnh viễn còn lâu mới có được tán đi. Ở ngày này phía sau, nguyên bản thân là ngũ đại nhận thôn đứng đầu cường thịnh nhất Cổ Nổ Hạ thôn, một lần hành động rơi xuống ngũ đại nhận thôn chi mạng, thậm chí mơ hồ có rơi xuống ra ngũ đại nhận thôn dấu hiệu, đây là trước nay chưa có thung lũng cùng suy sụp. Mà cũng chính bởi vì ngày này, ở tương lai không lâu Cổ Nổ Hạ hoàn toàn trở thành trong dòng sông lịch sử một hạt bụi, được một số người quên lãng hầu như không còn.